khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 27, đặc thù rút thưởng. Góc truyện audio.com. Tiện tay diệt còn được. Bộ Ly Ca chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Bất lực đậu đen rau muống a. Vẻn vẹn theo cái kia thần hồn hình chiếu cường độ đến xem. Đối phương ít nhất là một cái vấn đạo đỉnh phong cường giả. Có thể kết quả như thế nào? Đối mặt lão bản, trực tiếp như là kiến hôi bị nắm chết rồi. Bộ Ly Ca nhìn thật sâu trên ghế xích đu cá ướp muối đồng dạng Lạc Xuyên. Minh bạch bất cứ chuyện gì tuyệt đối không thể bị biểu tượng mê hoặc đạo lý. Lão bản rõ ràng nhìn qua rất hòa thuận dáng vẻ. Ra lên tay đến thế nhưng là không hề nể mặt mũi a, vào cửa hàng hoảng du một vòng. Lại lúc đi ra, bộ Ly Ca trong tay đã có một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola. Đương nhiên, trong không gian giới chỉ linh tinh cũng thiếu hơn 100. Nếu là bình thường tu luyện giả, giống bộ Ly Ca loại này linh tinh hoa pháp chỉ sợ sớm đã phá sản. Nhưng ai khiến bộ Ly Ca là trấn Nam hầu chi tử đây? Người A, có lúc sinh ra tới liền quyết định con đường tương lai đến tột cùng là rậm rạp bẫy dập trông gai. Vẫn là thuận buồm xuôi gió. Ta nói lão bản A, trong tiệm cái gì thời điểm đến mới hàng hóa A, vẫn luôn là hai loại đồ vật. Ta đều có chút chán ăn. Quảng cáo, lời tuy như thế, bất quá nhìn hắn cái kia một mặt hưởng thụ biểu lộ. Lạc Xuyên cũng cảm giác không còn gì để nói. Người không phải chán ăn rồi hả? Làm sao ăn thơm như vậy? Nghĩ đến trước đó hệ thống nói rút thưởng cơ hội. Lạc Xuyên mở miệng nói ra. Mới hàng hóa qua một thời gian ngắn sẽ có. Thật. Bộ Ly Ca nhất thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Chính mình bất quá là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lão bản thế mà thật chuẩn bị bán ra mới hàng hóa. Không biết mới hàng hóa sẽ là cái gì? Vị đạo làm sao dạng? Mặt khác nói một câu, thời điểm ra đi tốc độ đều là nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, thời gian đã là ban đêm. Tiến vào trong tiệm, Lạc Xuyên hít sâu một hơi, mở ra hệ thống mặt bảng. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam ra hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc trước khác biệt, màn sáng phía dưới xuất hiện một đạo tin tức mới. Đặc thù rút thưởng cơ hội một lần. Đặc thù rút thưởng, chẳng lẽ cùng hai lần trước rút thưởng có cái gì không giống nhau địa phương? Trong lòng có chút hiếu kỳ. Phổ thông rút thưởng là tại một chỗ không gian đặc thù đĩa quay bên trong. Đặc thù rút thưởng lại là cái gì? Lạc Xuyên mở miệng nói. Hệ thống, bắt đầu đặc thù rút thưởng. Một thanh âm bỗng nhiên ở bên người vang lên. Lạc Xuyên bị giật nảy mình. Đợi hắn nhìn đến phát ra âm thanh đồ vật lúc. Trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt có chút giờ khóc giờ cười biểu lộ. Trong suốt lồng thủy tinh, bên trong lúc nguyên một đám viên cầu, lại thêm trước mặt một cái màu đỏ cái nút. Cái này đặc biệt không phải liền là cái Gasepan A. Hệ thống, chẳng lẽ cái đồ chơi này cùng Gasepan một dạng dùng? Lạc Xuyên mặt không thay đổi hỏi. Thật sự là bất lực đậu đen rau muống. Hệ thống, ký chủ nói không sai. Lạc Xuyên âm thầm rất khinh bỉ một phen hệ thống thẩm mỹ về sau. Lạc Xuyên nhấn xuống cái nút. Quảng cáo. Nhất thời. Gasepan bắt đầu. Đinh linh cạch keng. Vận tác lên. Mấy cái hô hấp về sau. Nương theo lấy. Xoạch. Một tiếng. Một cái thủy lam sắc viên cầu liền từ lối ra rơi ra. Chúc mừng ký chủ rút chúng đặc thù hàng hóa. Quỳnh tương lộ. Quỳnh tương lộ. Sinh mệnh chi tuyền sản xuất mà thành. Tác dụng: khôi phục sinh cơ, tất tử bất tử, minh thổ truy hồn. Giá bán: 100.000 linh tinh. Bình: chú thích, quỳnh tương lộ mỗi 7 ngày đổi mới một bình. Hút xong phần thưởng về sau, Gasepan biến mất không thấy gì nữa. Lạc Xuyên nhìn trong tay một cái tinh xảo hàn ngọc bình, nhịn không được chậc chậc một chút miệng. Cái này Hàn Ngọc Bình sờ tới sờ lui ôn nhuận vô cùng. Hơn nữa còn có linh khí nồng nặc phát ra. Đã không phải là phàm vật, mà bên trong thịnh trang quỳnh tương lộ lại nên như thế nào? Cùng Coca-Cola khôi phục thương thế khác biệt, cái này quỳnh tương lộ lại có thể khôi phục sinh cơ. Sinh cơ, tên như ý nghĩa, thì là sinh linh có thể còn sống căn bản. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.